Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, đế 1, thể chất mạnh nhất cuộc chiến. Ngươi rốt cục trưởng thành, nhưng ta không cách nào phát huy ra ngươi nên có uy lực. Tinh không trên, Lâm Dật Vọng trong tay Nhân Hoàng Kiếm tự lẩm bẩm, trong lòng có chút không nói gì. Mình chờ đợi Nhân Hoàng Kiếm trưởng thành, nhưng chân chính đến một bước này. Mình lại lạc hậu, Nhân Hoàng Kiếm, dĩ nhiên đại thành, có thể mình không cách nào phát huy ra cái đó hẳn là có uy lực. Lâm Dật cảm giác mình năng lực còn chưa đủ, nội tâm có một luồng cảm giác gấp gáp, vù, thân kiếm kêu khẽ, tiếp theo ánh sáng lóe lên, một bóng người lặng yên hiện lên, đây là một thiếu nữ, 18 tuổi khoảng chừng, một con tóc ngắn lay động, từ con mắt màu đỏ đặc biệt sáng sủa. Loáng thoáng lộ ra một luồng hung lệ sát cơ, kiếm linh thành niên, nhìn trước mắt dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, Lâm Dật nội tâm có chút phức tạp, lấy kiếm sinh ra sinh linh, đây là hắn lần đầu nhìn thấy, ngươi, thật sự không muốn muốn một cái tên, Lâm Dật hiếu kỳ nhìn nàng, lại một lần tuân hỏi lên, kiếm linh ngẩng đầu nhìn hắn, trong hai mắt tràn đầy ỷ lại, nghe xong Lâm Dật lời này. Nàng như là rơi vào trầm tư, hơi cúi đầu, suy nghĩ cái gì, cuối cùng, nàng bình tĩnh lắc đầu một cái, không có một câu nói, càng không có bất kỳ một ít vẻ mặt, phảng phất nàng trời sinh chính là tam không thiếu nữ, ai, Lâm Dật trong lòng thở dài một tiếng, cái này quật cường thiếu nữ, dĩ nhiên không chịu ôm có tên tuổi, hắn liền buồn bực, vừa nhiên đã trở thành một cái chân chính độc lập sinh linh. Vì sao không muốn có tên tuổi? Hắn bỗng nhiên tâm tư hơi động, bật thốt lên, nếu không, ngươi theo ta dòng họ làm sao? Dù sao, ta là nhìn ngươi dài lớn, kiếm linh nghe xong lời này. Vốn là không chút biểu tình trên khuôn mặt, đột nhiên lóe qua một ít gợn sóng, một đôi mắt trong trẻo trong tròng mắt lập lòe một loại nào đó hào quang. Thật giống động lòng, thế nhưng, cuối cùng nàng không có đáp lại. Không gật đầu cũng không lắc đầu, để Lâm Dật căn bản không rõ ràng nàng là ngầm thừa nhận vẫn là thế nào. Vậy ngươi lo lắng tới, dù sao ngươi đã trở thành độc lập sinh linh, tương lai nếu là có cơ duyên, tất nhiên có thể thoát ly Nhân Hoàng Kiếm, trở thành một vị tiên thiên sơ đại kiếm linh, Lâm Dật cổ vũ nhìn nàng. Nói ra một câu nói như vậy, nếu Nhân Hoàng Kiếm có cái này thành tựu. Tương lai chỉ cần có cơ duyên, không hẳn không thể độc lập đi ra, thoát ly thân kiếm ràng buộc, thành tựu sơ đại sinh linh, chân chính do kiếm mà sinh sinh linh. Hả, đột nhiên, Lâm Dật xoay người, nhìn hư không nơi nào đó, trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ đang đến gần. Hơn nữa, hơi thở này cho hắn một loại áp lực nặng nề, là một cường giả. Rất nhanh, một vệt ánh sáng phá tan hư không, tùy tùng một bóng người đạp đi ra, xuất hiện ở Lâm Dật vị trí vùng sao trời này bên trên. Tốt một thanh kiếm khí, hung lệ ngập trời, càng còn sinh ra độc lập kiếm linh. Người đến kinh ngạc, đánh giá kiếm linh cùng Nhân Hoàng Kiếm thân, không ngừng gật đầu thán phục, tiếp theo lộ ra một ít thần sắc kích động. Người thanh niên này không nhìn Lâm Dật, kích động nói. Được, được, như vậy một thanh kiếm khí, tương lai tuyệt đối có thể trở thành là chân chính sinh linh. Sơ đại mạnh nhất kiếm linh, này kiếm là ngươi. Hắn xoay người, mới đưa mắt rời về phía Lâm Dật, nhàn nhạt hỏi dò, phảng phất ở nhìn xuống một con nhỏ bé con kiến. Lâm Dật trên dưới đánh giá đối phương, trong lòng có một ít suy đoán, từ trên người vừa tới. Hắn cảm nhận được đồng dạng thuộc về thân thể cấp độ sức mạnh khí tức. Không có sai, đến người thanh niên này, tuyệt đối là thân thể cường giả, thậm chí không hẳn so với hắn yếu, nhất thời gây nên hắn cực kỳ hưng thịnh hứng thú, rất muốn biết người đến là ai. Ngươi là ai? Lâm Dật bình tĩnh hỏi dò. Đối phương nghe xong sững sờ, thật giống đang kinh ngạc Lâm Dật dĩ nhiên không biết sự tồn tại của hắn. Bất quá rất nhanh phản ứng lại, lập tức ở trên người đối phương cảm nhận được loại kia đặc biệt sức mạnh thân thể khí tức. Thanh niên sắc mặt nghiêm nghị, chân thành nói, ta gọi đế nhất, đến từ tử vi tổ tinh. Ngươi đây, ta cảm giác được trong thân thể ngươi tiềm ẩn khủng bố sức mạnh thân thể, đế nhất. Lâm Dật sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh, tiếp theo kinh ngạc đánh giá đối phương. Người này chính là đã từng yêu thi đã nói đế nhất sao? Người này có được anh tuấn khôi ngô, khắp toàn thân tràn ngập một luồng quý khí, phảng phất trời sinh đế vương, tự do một cảm giác uy nghiêm tỏa ra. Hơn nữa, để Lâm Dật để ý nhất chính là lai lịch của đối phương. Dĩ nhiên thị nhân tộc cửu lớn tổ một trong tử vi tổ tinh. Hắn chính là phải tìm nhân tộc cửu lớn tổ. Ta gọi Lâm Dật, đến từ thứ nhất tổ. Ngươi, muốn đoạt kiếm? Lâm Dật nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi dò, hắn không chút nào sợ. Chỉ là một cái đế nhất còn chưa đủ để hắn có bất kỳ e ngại trong lòng. Thậm chí, nhân hoàng kiếm đại thành sau khi, hắn chính là trực diện những kia cường lớn giáo chủ đều không có vấn đề. Đế nhất vẻ mặt thay đổi sắc mặt, trên dưới đánh giá Lâm Dật, hồi lâu mới mở miệng. Thứ nhất tổ, không nghĩ tới ngươi đến từ này một chỗ, nghe đồn đã có mấy vạn năm không mở ra, hắn híp hai mắt. Vẫn đang quan sát Lâm Dật người này, tương tự thị nhân tộc, tương tự đến từ nhân tộc tổ, duy nhất không giống chính là, đối phương đến từ thứ nhất tổ, chỗ đó, ở nhân tộc bên trong nghe đồn đã từng ra vô số cường giả. Kinh thiên động địa, mỗi một cái đều là che đậy một đời vô thượng nhân kiệt. Nếu ngươi đến từ bổn tộc thứ nhất tổ, vậy ta liền muốn xem thử xem ngươi đến tột cùng có không có năng lực nắm giữ như vậy tuyệt thế kiếm. Khí, đế nhất đạp bước mà tới. Trong lúc vung tay nhấc chân, một luồng đế vương uy thế tỏa ra, cuồn cuộn tinh không, đã kinh động hỗn loạn chi địa bên trong vô số sinh linh. Lập tức phát hiện sự tồn tại của hắn. Trời ạ, thị nhân tộc hoàng cực đế vương thể đến rồi. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tựa hồ muốn đoạt kiếm. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn chi địa sôi trào. Vô số sinh linh yêu ma chờ chút, đều đối với đế nhất xuất hiện nghị luận sôi nổi. Đặc biệt rất nhiều người tộc, nhất thời sắc mặt không dễ nhìn. Người đế nhất thị nhân tộc chứ? Làm sao đến cướp đoạt bổn tộc đồ vật? Chẳng phải là để ngoại tộc người nhìn chuyện cười lớn sao? Ta cũng không bắt nạt ngươi. Hôm nay hay dùng thân thể lực lượng chiến ngươi, nghĩ đến cơ thể ngươi tất nhiên không cần ta nhược bao nhiêu, đế nhất chân dưới từng bước, vượt qua vô tận tinh không, đến Lâm Dật cùng trước không xa, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như một vị đế vương bình thường sặc sỡ lóa mắt. Hắn giơ tay, nói ra, ngươi như thua, thanh kiếm này ngươi liền không có tư cách nắm giữ, ngươi cảm thấy làm sao? Bổn tộc nhân kiệt tranh hùng rất bình thường, nhưng, thân là nhân kiệt một đời, tất nhiên từng có lòng của người ta ngược, đối với Lâm Dật cái này tộc nhân, hắn cũng không có dự định hạ sát thủ, trong tộc ra một vị vô thượng nhân kiệt không dễ dàng. Mình cũng không phải là muốn giết hắn, này không chỉ có đối với mình không được, đối với nhân tộc bên trong đồng dạng không được, tổn thất có thể nói quá cự lớn, hắn lời này ý tứ chính là, muốn dùng sức mạnh thân thể áp đảo Lâm Dật, từ đó thu hoạch được nhân hoàng kiếm nắm giữ quyền. Đây là một loại khiêu chiến, quang minh chính lớn, nhìn thấy đối phương như vậy. Lâm Dật nội tâm đối với cái này đế nhất càng làm trọng hơn coi. Một người năng lực mạnh yếu cùng người kia lòng dạ là có cửa ải rất lớn hệ. Một cái lòng dạ nhỏ mọn người, thành thì sẽ không quá cao. Trước mắt đế nhất, có một đời đế vương vô thượng đại khí phách, là một cái đáng giá kính nể đối thủ. Đồng dạng, Lâm Dật cũng tất muốn tiêu diệt tâm tư của hắn, vốn là cho rằng đối phương nghĩ đến giết hắn đoạt bảo. Nhưng nếu không phải tâm tư này, mà là quang minh chính lớn khiêu chiến, mình có lý do gì đi từ chối đây? Không sai, ngươi lời này lại làm cho ta tắt giết trái tim của ngươi. Hôm nay, ta không giết ngươi, Lâm Dật một bước ra, một luồng hết sức uy thế mạnh mẽ cuồn cuộn mà ra. Hai người khí tức va chạm, trong nháy mắt, tinh không rung động, không gian từng tấc rạn nứt, phảng phất hai vị vô thượng đế hoàng ở lẫn nhau đối kháng. Lâm Dật trên người có người hoàng khí, càng có vô cùng nhân tộc số mệnh, còn có bàn cổ tộc số mệnh, đế nhất mạnh hơn làm sao có thể lấy khí thế áp đảo hắn. Nhân hoàng khí, xem ra ngươi không đơn giản, vậy ta thì càng không nỡ lòng bỏ giết ngươi, ngươi giống như ngươi kiệt ở bàn trong tộc thật rất ít. Chết một cái đều là nhân tộc ta tổn thất to lớn, đế nhất tỏ rõ vẻ thán phục. Nhìn Lâm Dật lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, chờ ta leo lên nhân hoàng đại vị, hy vọng tương lai có ngươi ở bên cạnh. Vì là nhân tộc ta khai sáng bất hủ thành tựu, Lâm Dật nghe xong trong lòng kinh ngạc. Lại cười nói, được, nếu là ngươi là nhân hoàng, ta vì ngươi khai cương khoách thổ lại có làm sao? Bất quá, hắn tiếng nói xoay một cái. Chân thành nói, ta nếu vì hoàng, cũng hy vọng có người như ngươi kiệt bên trái. Vì là nhân tộc ta khai sáng bất hủ cơ nghiệp, làm sao? Một lời đã định, một lời đã định. Hai người trong nháy mắt vỗ tay minh thệ, phịch một tiếng, tinh không nổ nát, sau đó song song lùi về sau, thán phục nhìn đối phương, vừa mới này một trường, không chỉ có là minh thệ, hơn nữa còn là thăm dò đối phương, không nghĩ tới, hai người này một đòn thăm dò, dĩ nhiên là kẻ tám lạng người nửa cân, thân thể lực lượng liều mạng một cái hòa nhau, được, cơ thể ngươi lớn nói không sai. Là một cái đối thủ mạnh mẽ, đáng giá ta thả ra hết thảy áp chế, đế nhất nở nụ cười. Rất hưng phấn, hắn từng bước đạp không mà đến, cười nói, lúc trước, ta gặp phải một cái thiên đồ yêu thi, hắn là rất mạnh lớn, nhưng đáng tiếc cuối cùng bị ta đánh bại, mà ngươi, đã không yếu hơn hắn nhỏ, ngươi cũng không sai. Lâm Dật đồng dạng bình tĩnh đi đến, bỗng nhiên cười nói. Ngươi nói thiên đồ yêu thi gọi cổ thần chứ? Quãng thời gian trước vừa vặn gặp phải, đánh một hồi, nhưng đáng tiếc cuối cùng để hắn chạy trốn, không thể giết hắn, nha. Lần này, đế nhất chân chính nghiêm nghị, đem thiên đồ yêu thi cổ thần giết đến chạy trốn. Đây là một cái cùng đẳng cấp cường lớn đối thủ, nhất định phải coi trọng. Đến, hôm nay nhìn, ngươi ta trong lúc đó. Đến cùng ai mới là mạnh nhất lớn thể chất đế nhất hét dài một tiếng. Rộng rãi hướng Lâm Dật đánh tới. Lâm Dật không sợ chút nào. Cũng không quay đầu lại nói với kiếm linh một câu. Ngươi ở đây giúp chúng ta lược trận. Ai dám tới quấy rầy? Giết không tha. Tiếng nói vừa dứt. Hắn trong nháy mắt nghênh đón. Nắm đấm vung vẩy. Bùng nổ ra cực hạn nhất nguyên thủy sức mạnh đi ra. Đối chiến người kia tộc hoàng cực đế vương thể, đây là một vị cường lớn thể chất đặc thù, hai người không có vận dụng thủ đoạn khác, vẻn vẹn là muốn lấy thân thể đến chém giết, nhìn ai thể chất mới là mạnh nhất lớn, hoàng cực kinh thế thức thứ nhất, bá quyền, một nắm đấm, ầm ầm ầm nghiền nát liễu không, tinh vân rút lui, ngôi sao lướt ngang, toàn bộ tinh không trên đầy dẫy một luồng đáng sợ đế vương uy thế. Này cỗ quyền thế bá đạo cực kỳ, dường như một đời bá chủ giáng lâm thời loạn lạc, quét ngang bát hoang, loại kia bá tuyệt thiên địa quyền thế, chính là Lâm Dật đều cảm giác được thay đổi sắc mặt. Chớp mắt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, Lâm Dật bản năng vung vẩy nắm đấm, tiến lên nghênh tiếp, một luồng khủng bố quyền thế trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo một loại hoàng giả hùng gió, vô thượng chí cao. Tràn ngập giết chóc, hoàng giả giận dữ, chảy máu vạn lý, chân chính hoàng giả, người nào không phải trên tay dính đầy máu tanh cùng giết chóc. Vì lẽ đó, nhìn thấy này ba quyền chớp mắt, Lâm Dật trong nháy mắt lĩnh ngộ được một loại quyền thế. Thuộc về hắn một loại giết chóc quyền thế, vốn là, hắn liền tu luyện có sát quyền, vẫn không cách nào hiểu ra chân lý, hiện tại bị bá quyền kích thích. Lập tức như núi lửa bạo phát bình thường phun phát ra. Giết, một quyền, tràn ngập giết chóc, bên trong thân thể tích tụ vô cùng sát ý cùng hung sát trong nháy mắt phun trào. Ầm ầm ầm bao phủ tinh không, cuồn cuộn thiên địa, sát quyền thăng cấp, hai người đánh về đối phương, kéo dài một hồi nhân tộc thể chất đặc thù ác chiến. Đây là tranh cướp thể chất mạnh nhất một trận chiến. Hết chương.